Mãnh liệt kim vụ, chương 75, người phạm quy là em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc Trần Tĩnh An rối tung, như mây mù trải rộng dưới thơ. Cô cảm nhận được nhiệt độ hừng hực trong lồng ngực anh, như có một ngọn lửa đang cháy. Anh nói cho anh một danh phận, cứ như thể cô chỉ là một người phụ nữ hư hỏng ham mê sắc đẹp của anh. Người phụ nữ hư hỏng, chọc chọc vào quai hàm căng cứng của anh. Không phải, đã cho rồi sao, nói ra rồi. Tội danh lại càng chính xác, không chỉ tham lam mà còn không nhận nợ. Thẩm Liệt cúi đầu, di chuyển xuống dưới môi cô, cắn vào cằm cô, không nhẹ không nặng, làn da cảm nhận rõ ràng được cảm giác của răng. Trần Tĩnh An mở to mắt, sao anh cắn em à, chó thì thích cắn người. Thẩm Liệt nói một cách hùng hồn, lại bị cắn một cái nữa. Trần Tĩnh An đành phải nâng cằm anh lên, hai người không tiếp tục vấn đề vừa rồi, đều biết việc gặp cha mẹ vẫn còn quá sớm. Bây giờ chỉ muốn tận hưởng tình yêu. Nói chuyện một hồi lại chuyển sang chủ đề ba mẹ của Trần Tĩnh An. Nghe có vẻ chú gì tính cách rất tốt. Thẩm Liệt đánh giá một cách công bằng, giống như những bậc cha mẹ trong sách giáo khoa. Sẽ quan tâm đến con cái, có thể hơi cằn nhằn, dặn dò phải nhớ ăn ba bữa đúng giờ. Ăn ít đồ ăn ngoài không sạch sẽ và thức ăn nhanh. Không được về quá muộn vì không an toàn. Sẽ hỏi công việc có thích ứng không, quan hệ với đồng nghiệp thế nào. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, điểm này không thể nghi ngờ. Trần Tĩnh An gật gật đầu, cô có ba mẹ tốt nhất trên đời. Cô bỗng nhiên lại hứng thú kể chuyện ngày xưa của ba mẹ. Ba mẹ em không học cùng trường, là do người quen giới thiệu mới quen nhau. Ban đầu hai người đều rất ghét chuyện xem mắt, thế nào cũng không chịu gặp. Cuối cùng bà mối khuyên mãi, mới không tình nguyện gặp mặt. Ai ngờ gặp lần đầu đã vừa mắt, rơi vào lưới tình, rất nhanh sau đó liền yêu nhau. Kết hôn, rồi có em, nhanh đến mức cả bà mối cũng kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn rất yêu thương nhau. Mẹ em lúc đó đẹp lắm. Trần Tĩnh An tìm lại ảnh cũ, cô đã chụp lại và lưu trong điện thoại. Rất nhiều tấm ảnh đen trắng, mẹ Trần ở độ tuổi 20, thanh tú xinh đẹp, hai mẹ con có nét mày mắt giống nhau. Mẹ Trần có mái tóc đen dài, tết thành bím tóc hai bên vai. Lướt qua lướt lại, Trần Tĩnh An phiên bản nhí xuất hiện. Bắt đầu từ ảnh đầy tháng, mọi giai đoạn của cô đều được ghi lại. Trần Tĩnh An bé bỏng lúc đầy tháng, má phúng phính, giống như một viên bánh trôi trắng mềm, con ngươi tròn xoe và đen láy, ngờ vực đánh giá thế giới trước mắt. Sau này lớn lên một chút, các đường nét trên mặt cũng theo đó mà lớn lên. Cô từ nhỏ đã rất xinh đẹp, lúc đó hơi mũm mĩm, mềm mại đáng yêu. Tay Thẩm Liệt lướt xem, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh lúc cô 6-7 tuổi. Đó là lúc nghỉ hè cả nhà đi du lịch kinh thành, chụp ở quảng trường, dưới chân tường thành. Cô tết tóc hai bím, mặc một chiếc váy cotton trắng. Có lẽ vì nắng quá gắt, nên lúc nhìn vào ống kính cô đã nheo mắt lại, nhếch miệng cười, giơ một tay làm chữ V siêu vèo. Ấy, trông có vẻ hơi ngốc, Trần Tĩnh An tự mình nhìn cũng thấy khá buồn cười. Ngốc nghếch, anh cũng đã chụp ảnh ở đây. Thẩm Liệt nói, thật sao, gần như cùng một địa điểm. Trên thực tế, nơi này gần như là một địa điểm check-in nổi tiếng. Ai đến đây cũng nhất định phải lưu lại một tấm ảnh. Trần Tĩnh An tỏ ra hứng thú. Em muốn xem, cô cũng tò mò, Thẩm Liệt lúc nhỏ trông như thế nào. Không chắc có thể tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Liệt đối diện với ánh mắt mong đợi của cô, bất đắc dĩ bật cười, nhưng vẫn cầm điện thoại lên tìm kiếm. Cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở một ứng dụng mạng xã hội. Tài khoản riêng tư của anh chỉ kết bạn với vài người, trong đó có Trần Tĩnh An và cả Lâm Mạc Như. Anh nhấp vào ảnh đại diện của Lâm Mạc Như, ảnh đại diện bà dùng, chính là tấm ảnh anh nói, chụp ở cùng một địa điểm. Lúc mấy tuổi vậy anh? 6 tuổi, Thẩm Liệt nhớ rất rõ, bởi vì đó là năm người phụ nữ kia qua đời. Trần Tĩnh An bò trên giường, Thẩm Liệt trong ảnh ít khi nói cười. Im lặng quay đầu đi. Anh lúc đó rất gầy, mắt rất to, nhưng trông lạnh lùng, là kiểu trẻ con thật sự khó gần. Khoảng thời gian đó, có lẽ cũng không ai sống tốt cho lắm. Mẹ anh đưa anh ra ngoài, nói là để giải sầu, sau đó đến đây, không mấy ngày sau thì ra nước ngoài. Lúc nói những điều này, vẻ mặt Thẩm Liệt vẫn như thường, giống như một người ngoài cuộc, kể lại câu chuyện của người khác. Anh bị chính cha ruột của mình ghét bỏ. Đối với anh, lời nói và hành động chỉ có sự chán ghét. Anh cũng từng khó hiểu và hoang mang, tự hỏi có phải mình thật sự nên chết đi không? Sau khi ra nước ngoài thì tốt hơn một chút, mọi thứ trở nên không còn quan trọng nữa. Đến bây giờ, đã sớm là quá khứ. Trần Tĩnh An chỉ vào mặt anh trong ảnh, ngước mắt lên. Rõ ràng anh chụp trước em 3 năm, sao trông lại sành điệu hơn em vậy? So với anh, cô lúc đó giống như một cô bé nhà quê. Nếu như lúc đó gặp được, cũng sẽ không có gì thay đổi. Với tính cách của Thẩm Liệt, không chừng còn cúi mắt, không kiên nhẫn mà gọi cô là cô bé nhà quê. Trần Tĩnh An khẽ, chậc, một tiếng. Thẩm Liệt lúc nhỏ một chút cũng không đáng yêu. Vẻ mặt của cô bị Thẩm Liệt thu hết vào đáy mắt. Anh đại khái cũng đoán được gì đó, cúi người véo má cô. Chuyện chưa từng xảy ra, sao cũng có thể chụp mũ cho anh được. Sao em không thể nghĩ tốt về anh một chút? Ví dụ như, Trần Tĩnh An hỏi, Thẩm Liệt suy nghĩ một chút. Ví dụ như em vừa nhìn thấy anh đã thích, giọng non nớt gọi anh là anh trai, muốn dắt tay, không cho thì mè nheo khóc lóc. Anh không còn cách nào khác, đành phải dắt tay em liền quệt hết nước mắt nước mũi lên người anh. Em nói, anh ơi xấu hổ quá, em ra ngoài không mang theo heo đất, đành phải lấy thân đền đáp cho anh. Không còn cách nào, em quá dính người, anh đành phải dắt em về, nuôi từ nhỏ. Trần Tĩnh An bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho kinh ngạc. Em lúc đó mới 3 tuổi, Thẩm Liệt, anh đây là bắt cóc trẻ con, là phạm pháp. Anh cũng chỉ mới 6 tuổi, Thẩm Liệt nắm lấy eo cô, ôm chặt hơn một chút. Hơn nữa, bắt cóc bạn gái của chính mình thì không phạm pháp. Trần Tĩnh An nói muốn ghi âm lại lời anh nói, để anh nghe thử xem, lời này có logic ở đâu. Không cần logic, Thẩm Liệt cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu. Anh chỉ cần em, buổi tối không làm gì nữa, hai người ôm nhau ngủ. Ban ngày, Trần Tĩnh An trở lại đoàn, không ngoài dự đoán liền bị chất vấn. Chuyện của cô và Thẩm Liệt trong đoàn trên dưới đều đã rõ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, tính đi theo con đường thành thật sẽ được khoan hồng, chủ động nói. 3 năm trước đã từng ở bên nhau, cũng đã chia tay, gần đây mới quay lại với nhau. Đối mặt với câu hỏi của các tiền bối, cô cũng không che giấu giấu, trước sau đều thoải mái và thẳng thắn. Cô có công việc của riêng mình, một sự nghiệp mà cô tự hào, không có hứng thú với hàng hiệu, cũng không dựa vào ai để sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai chỉ là có thân phận đặc biệt, ngoài ra, cũng không khác gì bất kỳ một mối tình bình thường nào. Thời gian trôi đi, chuyện này rồi cũng sẽ nhạt dần. Một đêm nọ, Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt vừa tắm rửa xong, thì hàng xóm lại cãi nhau. Ban đầu là tiếng trẻ con khóc, có lẽ là phạm lỗi bị phạt. Khóc chưa được bao lâu thì bà nội ra bênh cháu, xung đột với mẹ đứa bé. Tiếng cãi vã ngày càng lớn, cho đến khi người chồng ra mặt, tiếng cãi vã mới dần lắng xuống. Tình huống như vậy, gần như ngày nào cũng diễn ra một lần. Thẩm Liệt lại một lần nữa đề nghị dọn về Thiền Loan. Hợp đồng thuê 1 năm còn mấy tháng nữa, đợi một chút, sau khi hết hạn rồi sẽ đổi nhà. Đến lúc đó cũng nên đổi nhà rồi. Thẩm Liệt kéo cô lại, họ vừa mới làm xong, người cô mềm như không xương, trên trán có lớp mồ hôi mỏng, tóc mai ướt đẫm. Anh vén chúng ra, để lộ vầng trán trơn bóng, cũng để lộ toàn bộ khuôn mặt. Anh nói, căn nhà ở Thiền Loan, anh đã sang tên cho em rồi. Bây giờ mọi thủ tục đã xong, nói một cách nghiêm túc, nó đã là nhà của em. Dọn qua đó ở, anh cũng chỉ là ở nhờ. Em có quyền đuổi anh ra ngoài bất cứ lúc nào. Cũng không khác gì ở đây. Trần Tĩnh An bất ngờ, nhưng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Em không cần, anh biết là em sẽ không nhận mà. Phản ứng của cô, Thẩm Liệt sớm đã nghĩ đến. Anh biết việc mình tự ý quyết định sẽ khiến cô tức giận, nhưng vẫn làm. Em phải nhận, giọng Thẩm Liệt khàn đi sau cơn. N, anh chỉ có mấy thứ này, ngoài ra cũng không có nhiều. Xét về một phương diện nào đó, anh còn nghèo nàn hơn em. Anh thích em, không biết làm thế nào để em biết anh thích em nhiều đến nhường nào. Anh nắm lấy tay cô, áp lên ngực mình. Trái tim này em không nhìn thấy được. Anh chỉ có thể làm những thứ mà em có thể thấy được. Người có nhu cầu không phải là cô, trước này đều không phải, mà là anh mới đúng. Những lời tình tứ đột nhiên tuôn ra. Trần Tĩnh An chớp mắt, chủ động áp tay lên ngực anh. Nghe thấy tiếng tim anh đập. Em không nhìn thấy, nhưng em có thể nghe được. Căn nhà cô không muốn, nhưng cũng không còn khăng khăng ở lại đây nữa. Cô tìm một ngày rảnh rỗi dọn dẹp đồ đạc chuyển đến Thiền Loan. Cũng giống như lần đó, cô thu dọn đồ đạc từ Thiền Loan chuyển đến đây. Chỉ là lần này, đồ đạc đã nhiều hơn rất nhiều, và cô cũng không còn một mình nữa. Kể từ lần trước, sau khi Thẩm Kính Sâm và Thẩm Liệt cãi nhau trong văn phòng tổng tài, lại tận mắt chứng kiến những chuyện ngu xuẩn mà Tô Niệm Thâm đã làm, ông ta mới nhận ra ván cờ này đã đi vào ngõ cụt. Ông ta dù có lòng, cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Thẩm Kính Sâm mắng cho Tô Niệm Thâm một trận xối xả. Phàm là anh ta có chi thú một chút, cũng sẽ không rơi vào cục diện hiện tại. Tô Niệm Thâm ngược lại còn bình thản hơn trong tưởng tượng. Anh ta đúng là tranh không lại, nhưng cũng đã khuấy động Thẩm Thị đến không được yên ổn. Xét về một phương diện nào đó, anh ta đã thắng. Anh ta nghe xong, cười nhẹ, tôi đúng là thiếu dạy dỗ, nhưng cũng là nhờ phúc của ông. Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, cũng chẳng có ba, ai dạy tôi. Nếu ông giữ tôi lại bên cạnh, mà không phải để tôi ăn nhờ ở đậu sống tạm, tôi làm chưa chắc đã kém hơn anh ta. Anh ta thua là thua ở chỗ, không biết đầu thai. Đã làm con trai của Thẩm Kính Sâm, nhưng lại chỉ là một đứa con riêng không thể ra ánh sáng. Thẩm Kính Sâm trong lúc xúc động phẫn nộ, đã vung cho anh ta một cái tát. Tình cha con vốn đã không nhiều, cái tát này gần như quét sạch tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt vững vàng ở địa vị cao, công ty cũng không vì thế mà có nửa điểm rung chuyển. Những ngày tháng cứ thế trôi qua một cách ổn định. Một buổi chiều bình thường, Thẩm Tân gửi tin nhắn, bảo Trần Tĩnh An vào xem vòng bạn bè của Thẩm Liệt. Phía sau là sticker mặt chán đời, tóc dựng ngược, thể hiện trạng thái bùng nổ. Trần Tĩnh An ban đầu sững sờ, sau đó làm theo lời cậu ta, nhấp vào xem. Thẩm Liệt đã đăng một tấm ảnh trên vòng bạn bè. Đó là một tấm ảnh chung của Thẩm Liệt 6 tuổi và Trần Tĩnh An 6 tuổi. Vì bối cảnh giống nhau, nhìn lướt qua gần như không có dấu vết Photoshop. Cô bé còn đang giơ tay làm chữ V quê mùa và cười ngây ngô. Ở vị trí bên trái, cậu bé trai ngầu lòi nghiêng đầu, ánh mắt vi diệu, như thể đang nhìn cô. Vẻ mặt anh vốn rất khó đăm đăm, còn có chút không kiên nhẫn, nhưng khi ở chung một khung hình, lại có cảm giác như đang giả vờ. Dường như giây tiếp theo sẽ cảm thấy cô bé trước mắt thật ngốc nghếch, mà không nhịn được nhếch môi cười lên. Cứ như thể ở một không gian song song nào đó, họ đã thật sự gặp nhau. Đã từng, họ là hai thế giới không thể nào có liên quan. Nhưng bây giờ, hai thế giới đã hòa quyện một cách khéo léo, tựa như định mệnh. Trần Tĩnh An trong lòng sao động, cô gọi điện thoại cho anh. Cảm xúc trong cô dâng trào, chưa kịp mở miệng đã không nói nên lời. Cô che miệng, cố gắng kìm nén cảm xúc. Thẩm Liệt, anh làm vậy là phạm quy. Người phạm quy là em. Em phạm quy chỗ nào? Giọng Thẩm Liệt từ đầu dây bên kia truyền đến, như thể mang theo một dòng điện mỏng manh. Anh chưa bao giờ thích một người như vậy. Trần Tĩnh An, em là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất. Cách chương.